Trong dĩ vãng, địa phương náo nhiệt nhất đêm lễ tình nhân chính là rạp chiếu phim cùng các khách sạn lớn. Nhưng tình huống năm nay khác hẳn, địa phương náo nhiệt nhất lại là hiệu khu trung tâm Đông Đại. Dù hai ngày nữa Đông Đại mới chính thức khai giảng, nhưng các học sinh đã có mặt hơn phân nửa. Trọng yếu hơn chính là các học sinh của trường khác cũng đã chạy tới tề tụ trong Đông Đại, quả thật phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ học sinh, còn có những đôi tình lữ thanh niên đã công tác ngoài xã hội. Nhưng Đông Đại cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoại trừ điều động toàn bộ bảo an kiểm tra giấy chứng nhận ra vào trường học còn liên hệ cảnh lực của Cục Công an Đông Giang. Cho nên tuy rằng người đi vào không ít nhưng trật tự không hỗn loạn. Bên ngoài sân vận động Đông Đại treo đầy băng rôn tuyên truyền về mỹ lệ họa thủy. Trong đó gây chú ý nhất chính là người phát ngôn hình tượng vị mỹ nữ trong poster kia quả thật đẹp không cách nào hình dung. Mỹ như yêu tinh tựa hồ không giống như mỹ nữ nhân loại, chỉ có nữ yêu hay tinh linh trong truyền thuyết mới có mị lực như thế, khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân, hoàn toàn thể hiện trên người nàng. Mỹ lệ họa thủy, mỹ nữ như vậy xem ra đúng thật là kẻ gây tai họa. Mặt khác sở dĩ poster làm nhiều người chú ý cũng bởi vì mỹ nữ kia chính là đương kim hoa hậu giảng đường Đông Đại. Hiện tại đã là 7 giờ 10 phút. Trong ngoài sân vận động trường học đèn đuốc sáng trưng, người người tấp nập chưa từng có ngày hội nào lại hấp dẫn nhiều người tới tham gia như thế. Ngay cửa sân vận động có một người mặc chiếc áo khoác màu xám dài, đang dùng khăn lau cho bụi trên tủ kính treo áp phích phòng trưng người làm vệ sinh. Hình ảnh trên áp phích đúng là thiên kiều bá mị, thật sự thích hợp cùng danh xưng mỹ lệ. Góc truyện audio.com, họa thủy, cách chương.